Thần phẩm đạo thánh, chương 172, 172, danh sách 10 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội giao lưu lần này sẽ quyết định để ai xuất chiến trong nghị sự đường. Phó Thanh Y, trưởng lão của trưởng lão hội và chấp viện các viện, có hơn phân nửa đều đã đến đông đủ. Đối với Nam Ly Thư Viện mà nói, hội giao lưu là một đại sự, hội giao lưu mỗi 3 năm sẽ diễn ra một lần, thay nhau tiến hành ở Bắc Minh Thư Viện hoặc Nam Ly Thư Viện. Lần trước hội giao lưu diễn ra ở Bắc Minh, Nam Ly Thư Viện phái ra 4 đệ tử đi, vốn là hoàn toàn có lòng tin, cho rằng có khả năng vinh dự mà về, không nghĩ đến một trận cũng không thắng được, liền bị người đánh bại trở về. Cho nên hội giao lưu lần này, cực kỳ quan trọng đối với Nam Ly Thư Viện, lần trước ở Bắc Minh Thư Viện bị người càn quét, còn có thể nói là bởi vì không quen thủy thổ, đi cũng không phải là đệ tử cấp văn sĩ mạnh nhất, nhưng lần này ở trong nhà mình, nếu như vẫn tiếp tục thảm bại, danh tiếng Xia Nam Ly Thư Viện ở Thanh Châu sẽ phải rớt xuống ngàn trượng, về sau Hài Đồng có thiên phú ở Thanh Châu, sợ rằng đều sẽ đầu nhập làm môn hạ của Bắc Minh Thư Viện, còn cô chuyện gì của Nam Ly Thư Viện bọn họ nữa. Dù sao thì người lớn nhà nào mà lại không hy vọng con cái mình được tu hành ở trong thư viện mạnh mẽ. Y theo quy củ năm trước, đều là thư viện chúng ta cung cấp một phần danh sách 10 người, để cho đệ tử của Bắc Minh Thư Viện chỉ danh khiêu chiến. Trưởng lão Quang Sơn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, danh sách 10 người này, chúng ta luôn luôn lấy top 10 đại thí, nhưng bởi vì đại thí năm nay lại diễn ra sau hội giao lưu, cho nên không có cách nào lấy ra top 10 đại thí năm nay. Chúng ta có nên lấy top 10 đại thí năm trước không? Việc này sợ rằng có chút không ổn, top 11 năm trước, đã có mấy người tấn thăng chân nhân, mấy người còn lại cũng chưa chắc đã có thể lọt vào top 10 năm nay. Mà hội giao lưu năm nay lại có ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta, vẫn là phải thận trọng quyết định mới tốt. Lục Cốc trưởng lão nói, Lục Cốc trưởng lão băn khoăn cũng đúng, nếu như năm nay chúng ta lại một lần nữa thảm bại ngay ở sân nhà, về sau trong vùng Thanh Châu này. Còn có nhà ai chịu đưa con cháu thánh phẩm chân mệnh đạo ấn của bọn họ tới Nam Ly Thư Viện chúng ta tu hành nữa? Phó Thanh Y gật đầu nói. Nhưng mà đại thí năm nay còn chưa bắt đầu, các đệ tử cấp văn sĩ cũng chưa triển lộ thực lực, thật sự là rất khó lựa chọn. Quang Sơn trưởng lão nói. Thật ra thì trong Nam Ly Thư Viện chúng ta, đệ tử cấp văn sĩ nắm giữ thánh phẩm chân mệnh đạo ấn cũng chỉ có mấy người như vậy, ai mạnh ai yếu thì tất cả mọi người đều có nắm chắc. Không bằng để mỗi người chúng ta viết ra một phần danh sách 10 người, cuối cùng 10 vị đệ tử được phiếu cao nhất sẽ tiến vào trong danh sách, mọi người nghĩ như thế nào? Thiên Tâm Các Chủ Liên Ẩn Hiền Nhân nói, biện pháp này của Thiên Tâm Các Chủ có thể dùng được đó. Phó Thanh Y gật đầu biểu thị đồng ý, các trưởng lão cùng chấp viện khác cũng đều không có ý kiến gì, vì vậy liền thông qua đề nghị của Thiên Tâm Các Chủ, tất cả trưởng lão và chấp viện tham gia hội nghị đều viết một phần danh sách 10 người. 10 người cuối cùng được phiếu nhiều nhất sẽ được ghi vào danh sách. 5-6 cái tên trên đầu dường như đều là mục đích chung, 3-4 cái tên phía sau cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không có chênh lệch quá lớn, cuối cùng chọn ra danh sách 10 người, cũng coi như là để cho tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra năm nay mọi người đều rất coi trọng đồ thiên mục. Sau khi Phó Thanh Y nhìn xong danh sách cuối cùng, cười một tiếng nói. Mọi người xem trọng đồ thiên mục cũng là chuyện đương nhiên, trước mắt văn sĩ thánh phẩm trong thư viện chúng ta chỉ có tổng cộng 3 người, đồ thiên mục là người mạnh nhất trong đó, lại trải qua đại chiến sinh tử khi ma vật công thành, mặc kệ là năng lực hay là kinh nghiệm, đều là người mạnh nhất trong hàng đệ tử văn sĩ của Nam Ly thư viện chúng ta, mọi người xem trọng đồ thiên mục cũng là chuyện đương nhiên. Hiền nhân Xích Long nói, các trưởng lão khác cùng chấp viện cũng đều rối rít hùa theo, hiển nhiên là đều vô cùng coi trọng đồ thiên mục. Chư vị đối với thiên mục đều khen ngợi quá mức rồi. Sư phụ của đồ thiên mục, chấp viện của Hải Thiên Viện là hiền nhân nhất sắc ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng trên mặt lại không nhịn được lộ ra mấy phần đắc ý. Nhưng mà đồ thiên mục mạnh cũng không phải đều là công lao của hiền nhân nhất sắc, bởi vì đồ thiên mục còn có một thân phận khác, đó chính là cháu đằng ngoại của hiền nhân Xích Long. Sở dĩ đồ thiên mục không bái nhập vào Ly Hỏa Viện, đó là bởi vì muội muội của hiền nhân Xích Long gả cho người của Hải Thiên Viện. Cho nên sau khi đồ thiên mục sinh cũng coi như là người của Hải Thiên Viện. Nhưng mà hiền nhân Xích Long cũng tương đối coi trọng cháu ngoại của hắn, bỏ không ít công sức ở trên người hắn, mặc dù đồ thiên mục trên danh nghĩa là đệ tử của Hải Thiên Viện, nhưng mà kỳ thực được cả hai viện Hải Thiên cùng Ly Hỏa vun vén, có khả năng có thành tựu bây giờ, thật ra thì cũng không thể nói là ngẫu nhiên. Hải Thiên cùng Ly Hỏa đều là đại viện có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong số 36 viện của Nam Ly, đồ thiên mục có được ưu thế như vậy. cũng có thể coi như là được trời ưu đãi rồi. Hơn nữa hắn quả thật là có thiên phú hơn người, không chỉ là có được thánh phẩm chân mệnh đạo ấn hết sức lợi hại, ở trên con đường tu hành cũng là hát vang tiến mạnh. Sau gần 2 năm tấn thăng thánh phẩm, càng là vô địch bên trong đồng giai, nếu không phải là vì muốn đoạt vị trí đầu đại thí thêm một lần nữa, Đồ Thiên Mục đã tấn thăng cấp chân nhân rồi. Trong danh sách 10 người, ngoại trừ Đồ Thiên Mục, còn có 2 văn sĩ thánh phẩm khác theo thứ tự là Phó Thu Diệp và Vạn Hoa Kiếm Khách, 2 người tấn thăng thánh phẩm đều là chuyện trước đây không lâu. 7 người còn lại ở trong danh sách, bao gồm Lôi Viêm của Ly Hỏa Đảo, cùng với đám người đến từ các viện khác như Long Tu Văn, Dương Vũ Linh. Mặc dù thiên phú của Lữ Thần Tiếu, cháu nội của hiền nhân Xích Long cũng không tệ, nhưng mà còn chưa tới cửu phẩm, cho nên cũng không được liệt vào trong danh sách. Danh sách 10 người đã được quyết định, rất nhanh đã được Quang Sơn trưởng lão sắp xếp người đưa đến trong tay bọn Ngọc Tú. Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao không có Bạch Thương Đông cùng Hoàng Tiên của Kính Thai Viện? Sau khi bọn Ngọc Tú nhìn thấy danh sách 10 người này, đều không nhịn được nhíu mày. Ngọc Tu La cũng nhíu mày. Bọn họ vốn đều cho rằng Kính Thai Viện là đòn sát thủ của Nam Ly Thư Viện, nhưng phần danh sách được đưa tới này, lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, phía trên cũng không có đệ tử của Kính Thai Viện, hơn nữa 10 người phía trên, tất cả đều là người nổi tiếng đã lâu ở trong Bắc Minh Thư Viện bọn họ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hóa Long cầm lấy danh sách do chân nhân Vân Hạc đưa tới kia chất vấn. Chuyện gì xảy ra là có ý gì? Chân nhân Vân Hạc cảm thấy có chút khó hiểu, những người này đều là đệ tử cấp văn sĩ của Nam Ly Thư Viện không hề sai, có vấn đề gì sao? Tại sao phía trên không có đệ tử của Kính Thai Viện? Vũ Hóa Long chỉ vào danh sách hỏi, Kính Thai Viện, tại sao phía trên phải có đệ tử của Kính Thai Viện? Chúng ta lựa chọn đệ tử, đều là tài năng xuất chúng trong hàng đệ tử cấp văn sĩ của Nam Ly Thư Viện, năm nay Kính Thai Viện mới thu nhận mấy đệ tử cấp văn sĩ, sao có thể lên được danh sách như vậy? Chân nhân Vân Hạc nói, 4 người bọn Ngọc Tu La trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chân nhân, có thể xin ngài ở trên phần danh sách này, cộng thêm một người hay không? Ngọc Tu La vốn rất ít nói chuyện nhìn chân nhân Vân Hạc mở miệng nói. Người nào, chân nhân Vân Hạc kỳ quái nhìn Ngọc Tu La, Kính Thai Viện Bạch Thương Đông, ta hy vọng hắn có thể xuất hiện ở trong danh sách này. Ngọc Tu La trực tiếp nói, không phải là một người, là 2 người. Còn có nữ đệ tử tên là Hoàng Tiên của Kính Thai Viện kia nữa. Hồng Linh cũng nói theo, ở thời điểm cướp cầu, bởi vì quy tắc không công bình, nàng không thể thắng Hoàng Tiên, trong lòng tự nhiên là không phục, vốn có chuẩn bị ở trên hội giao lưu sẽ phân cao thấp với Hoàng Tiên. Hội giao lưu lần này, sẽ quyết định để ai xuất chiến. Trong nghị sự đường, Phó Thanh Y, trưởng lão của trưởng lão hội và chấp viện các viện, có hơn phân nửa đều đã đến đông đủ. Đối với Nam Ly Thư Viện mà nói, hội giao lưu là một đại sự, hội giao lưu mỗi 3 năm sẽ diễn ra một lần, thay nhau tiến hành ở Bắc Minh Thư Viện hoặc Nam Ly Thư Viện. Lần trước hội giao lưu diễn ra ở Bắc Minh, Nam Ly Thư Viện phái ra 4 đệ tử đi, vốn là hoàn toàn có lòng tin, cho rằng có khả năng vinh dự mà về, không nghĩ đến một trận cũng không thắng được, liền bị người đánh bại trở về. Cho nên hội giao lưu lần này, cực kỳ quan trọng đối với Nam Ly Thư Viện, lần trước ở Bắc Minh Thư Viện bị người càn quét. Còn có thể nói là bởi vì không quen thủy thổ, đi cũng không phải là đệ tử cấp văn sĩ mạnh nhất, nhưng lần này ở trong nhà mình, nếu như vẫn tiếp tục thảm bại, danh tiếng Xia Nam Ly Thư Viện ở Thanh Châu sẽ phải rớt xuống ngàn trượng, về sau hài đồng có thiên phú ở Thanh Châu, sợ rằng đều sẽ đầu nhập làm môn hạ của Bắc Minh Thư Viện, còn cô chuyện gì của Nam Ly Thư Viện bọn họ nữa. Dù sao thì người lớn nhà nào mà lại không hy vọng con cái mình được tu hành ở trong thư viện mạnh mẽ. Y theo quy củ năm trước, đều là thư viện chúng ta cung cấp một phần danh sách 10 người, để cho đệ tử của Bắc Minh Thư Viện chỉ danh khiêu chiến. Trưởng lão Quang Sơn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, danh sách 10 người này, chúng ta luôn luôn lấy top 10 đại thí, nhưng bởi vì đại thí năm nay lại diễn ra sau hội giao lưu, cho nên không có cách nào lấy ra top 10 đại thí năm nay, chúng ta có nên lấy top 10 đại thí năm trước không? Việc này sợ rằng có chút không ổn, top 11 năm trước, đã có mấy người tấn thăng chân nhân. Mấy người còn lại cũng chưa chắc đã có thể lọt vào top 10 năm nay. Mà hội giao lưu năm nay lại có ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta, vẫn là phải thận trọng quyết định mới tốt. Lục Cốc trưởng lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cốc trưởng lão băn khoăn cũng đúng, nếu như năm nay chúng ta lại một lần nữa thảm bại ngay ở sân nhà, về sau trong vùng Thanh Châu này,